thánh tăng loài hoa chân quý như mặt trăng tình chiếu nhiệm rồi. Phật tử hỏi là khi mình chết mình đi về đâu hả? Nếu mà xét theo sự thật á thì cái người chưa chết sẽ chưa biết được chuyện này à, nhưng mà xét theo lý, theo nghĩa lý của kinh á thì cái này rất là dễ dàng thôi à, nếu mà một người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì người này sẽ trở về Tây Phương Cực Lạc. Cô ngồi xuống đi. Còn một người á mà trước khi chết á mà tâm họ đầy tham lam, tâm họ đầy tham lam, trước khi chết á giấu tiền, giấu đây á, chỉ vàng kia chỉ vàng, không muốn cho con cái nhìn thấy luôn nữa, ém tới ém lui, như vậy á thì người này sẽ đầu thai vào ngạ quỷ, là quỷ đói. Còn trước khi chết mà nổi sân với con cháu, ai chăm sóc sao cũng không chịu hết á, nổi sân ghê gớm lắm, người này sẽ bị đọa vào địa ngục quý vị. Còn trước khi chết mà tâm là u mê ám chướng thì người này sẽ đọa làm súc sanh. Còn trước khi chết tâm thì lúc nghĩ thiện, tâm lúc nghĩ ác thì người này sẽ trở lại làm người. Còn cái người nào mà muốn giúp đỡ người khác nhưng mà tâm cũng một chút là bảo vệ cái tốt á, sân nhưng mà bảo vệ cái tốt chứ không phải là sân vô cớ, người này đầu thai vào cõi Atula. Còn người tâm hoàn toàn lương thiện, cả đời làm chuyện thiện không, người này được sanh về cõi trời. Như vậy thì cô thuộc về tâm nào thì biết mình đi về đâu. Bây giờ cô chọn cái gì? Cô đang giờ đang hành cái gì? Thì mình biết mình chết đi về đâu. Cô có niệm Phật không? Có nhất tâm không? Có, về Tây Phương chắc rồi đó. Thấy không? Như vậy á thì nếu cô y như lời vậy là về Tây Phương chắc luôn, không có chỗ nào rước hết á, là đò tiên đò Phật là rước liền á. Lúc đó là chàng phan bảo cái à, rồi xin cho chú áo vàng. Dạ thưa thầy, có người nhờ con hỏi, nếu mà có dịp mai gặp thầy cho con gỡ lời hỏi thầy câu này. Nếu như mà người chết rồi á, ở nhà mình mà có làm ma chay á, có nên nhận, có nghĩa là có nên những tiền từ thiện của người ta tốt hoặc là không nhận hay là tốt? À, cái này á, là chỗ gì, tiền chấp điếu, cái này đều được trả lời cho trên ánh sáng Phật Pháp 22. Như vậy á, thì xem đĩa đó, nhưng mà thầy chúng nói lại sơ sơ cái điều này. Ví dụ như á, là tốt hay không tốt là do mình xử lý, cái này là cái tương đối của cuộc đời. Bây giờ ví dụ như nào giờ mình đi người ta nhiều quá rồi, bây giờ á, mình không lấy lại cái tự nhiên ta phiền não, ta không dám đi. À, còn hồi nào giờ chưa đi với ai hết, mình không lấy thì ta vẫn đi bình thường, không sao cả, có nợ có dây ở thế gian mà. Nhưng mà làm như thế nào để cho tất cả đều im đẹp thì cái đó tốt. Mà lấy hay không lấy mà nó không im đẹp thì là xấu à. Không phải chỗ lấy tiền hay không lấy tiền mà chỗ nó có im đẹp hay không. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đã từng đi người ta nhiều quá, giờ người ta đi lại là cái dự dây trả, mình lấy, nhưng mà mình lấy cái tiền đó mình cho hết từ thiện. Như là ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, phải không? Ở thành phố á là cho 630 mấy triệu đó, là đám của ông đó, cho vô hội từ thiện hết. Như vậy thì vừa lấy mà ta trả được cái nợ mình, mà ta vừa có phước, mình có phước, mà cái người mà được tiền này họ cũng được lợi ích luôn. Như vậy công đôi ba chuyện, phải không? Như vậy thì theo cá nhân á riêng của thầy thì nên lấy tiền chấp điếu, mà lấy tiền đó làm công đức cho người mất. Thì cái người mà cúng tiền, người mà đưa tiền, người ta cũng có phước, mà cái người chết người ta cũng có phước, tại vì nhờ người ta chết mới được tiền này, nên cái chính là cái người chết đó được phước nhiều nhất á. Tại người ta đi đám là đi cho người chết mà, lấy hết tiền đó làm từ thiện, kinh sách ấn tống làm cho xã hội tốt đẹp, cứu trợ này nọ, tất cả các cái thì được hết đôi ba, ai cũng có lợi, ai cũng có phước ở đây hết hết, mà người ta vẫn không ái nái khi người ta đi đám luôn, như vậy là tốt nhất. Còn dùng miễn chấp điếu, có người ta nói mình giàu quá thì cái làm gì không cho người ta cơ hội để người ta trả lại, người ta cảm thấy ái nái vô cùng quý vị, nhằm khi người ta không dám đi đám luôn á. Như vậy thì nó lại không tốt bằng mình lấy mà mình làm từ thiện. Tuy là không chấp điếu thì rất là tốt, nhưng không tốt bằng nha. Không tốt bằng mình lấy mình làm từ thiện, nếu mình có đi qua đi lại. Và bây giờ người ta không đi mình, mai mốt ông bà người ta chết mình có đi không? Đi không? Như vậy người ta sao dám nhận tiền mình? Kẹt người ta liền, đúng không? Mà người ta không nhận, nhận hết, không nhận mình cũng không được nữa, đúng không? Nên đưa vào người ta cái hoàn cảnh khó xử, người ta phiền não. Như vậy thôi thì truyền thống lấy thì mình cứ lấy. Còn nếu mà trong một cái anh em nhau, bạn bè nhau, hợp đồng nhau, đám nhà tôi bất cứ đám gì, không mấy anh đừng đi gì hết, tôi cũng vậy, tôi không đi gì hết, thì một nhóm bạn hợp đồng nhau đó là được, không sao. Còn ví dụ như cái xã hội đại trà bên ngoài á, người ta sao mình vậy, không sao cả, mà mình sử dụng như thế nào cho nó có ý nghĩa, cái đó mới là cái tốt cái xấu, chứ không phải là cái hình tướng ở bên ngoài. Vậy là hiểu được phải không? Hiểu được cái tính chất của vậy thì mình xử sự sao cho nó tốt là được. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Ở đâu? Câu này thì dễ thôi. Cái này là lên hỏi thầy Chân Quang. Tại tu là tu tâm, chứ thầy đâu có biết. Người mình thấy tướng tu như chưa chắc tu, mà tướng không tu thì nhầm khi người ta tu mình đâu biết được đâu. Tốt nhất là hỏi thầy Chân Quang. Rồi, cho hỏi luôn. Dạ thưa thầy, sắp hết giờ rồi, cho con xin nói một câu chớ. Con từng coi nhiều đĩa của thầy dạy khóa tu hè rất là hay. Hôm nay khóa tu ở tại chùa thầy giảng, con rất là thích. Nhà mô Phật không phải hỏi mà là khen. Hồi nãy thầy mới nói là bác phong si bất động, bây giờ cũng không động luôn. Tại vì thầy rồi, thầy cũng cảm tạ cái ý tốt của cô, nhưng mà muốn động dữ lắm, mà mới giảng thời rồi không lẽ giờ động, thôi không thèm động. Rồi xin mời cái chú ở dưới chót. Dạ, kính bạch thầy, cho con hỏi một câu hỏi thế này. Trong điều nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà thì có câu về niệm Phật và bản tâm. Thì con muốn thắc mắc về cái số trường hợp thế này, ví dụ như là một số người họ sẽ là dùng cái điều đó để có thể họ sẽ không tu tập, và đến cuối đời họ sẽ gần khi mà họ gần đất sẽ trên họ sẽ niệm Phật để cầu mong cho cái tấm lòng của A Di Đà rước họ về miền Tây Phương. Thứ hai nữa là khi mà Phật A Di Đà cùng với Quan Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Bồ Tát đại thế giới đại hội Bồ Tát rước những người bệnh như về Tây Phương, thì cái dòng nghiệp của họ gây ra hoặc là cái lực nhân quả thì nó sẽ ngắt như thế nào? Tại vì những người đó về với Tây Phương Cực Lạc thì theo con biết thì tất cả đều là thoát được kiếp luân hồi và không còn nghiệp và nhân quả tiếp theo nữa. Thì kính mong bậc thầy giải đáp thắc mắc gì rồi. Cái câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là chú nói về cái điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà trong kinh, thì nói rằng nếu một người nào phát tâm niệm đến hồng danh của Đức Phật A Di Đà một ngày cho đến 7 ngày, một niệm cho đến 10 niệm, nhất tâm bất loạn, sau khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Không có nói tu lâu, tu mau, tu chậm, ngày hay ngày, mới phát tâm cũng được luôn. Không có nói tới là ăn mày, giàu, sang, nghèo, khó, không có nói tới giai cấp, không nói tới chủng tộc, không tới nói tới màu da, không nói tới trình độ, không nói giữ giới, không giữ giới, không nói tới tu sĩ hay là cư sĩ. Bất cứ ai, không loại trừ người nào thể hiện tính bình đẳng. Nhậu cả đời, niệm Phật nhất tâm bất loạn rước luôn, không sao cả. Như vậy thì là chú mới thắc mắc, như vậy sanh ra cái tâm ỷ lại. Thôi bây giờ mình sống 50 tuổi, như vậy thì chúng ta ăn chơi là 49 năm, 364 ngày, thêm là 23 giờ 59 phút nữa, còn có 1 phút mà niệm đúng, phải không? Niệm đúng là 10 câu niệm Phật là được Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành ra bất công nha, mình đi đạo tràng tu gần chết, phải không? Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, ăn toàn là đậu hũ với rau muống chấm nước tương không à. Người ta ra ta ăn toàn là thịt bò với phở bò tái nạm không à. Như vậy cuối cùng ta cũng được rước, mà mình thì cũng được rước, mà cũng hên xui chưa chắc mình được rước nữa. Lúc đó gũi gũi mà nổi lên sân với con với cháu cái cũng không có được rước luôn, tận tử nghiệp xấu đâu có được rước. Như vậy thì cái ông kia không tu hành chơi tối ngày ăn nhậu không mà cuối cùng được rước, mình tu gần chết cũng không được rước. Như vậy sanh ra bất công, phải không? Đó chỉnh lý thôi. Thật ra không phải như vậy. Cái người mà muốn là đến nhất tâm bất loạn thì cái người đó phải tu tạo thành một cái quán tính. Tất nhiên là lúc đó tất cả các nghiệp thức từ nhiều đời nhiều kiếp nó về nó đập vô một mình ta. Chú sẽ quan sát người gấp sắp chết, chú sẽ thấy được điều này. Có người ta giết chó nhiều quá thì lúc đó là chỉ có sủa thôi chứ không có niệm Phật nổi đâu. Đâm heo nhiều quá lúc đó la ép ép không bao giờ niệm Phật nổi đâu. Cái nghiệp nào nó mạnh lúc đó nó chi phối. Mà hàng ngày mình làm gì mạnh, làm nghiệp ác mạnh thì nghiệp ác chi phối, làm gì có cái vụ niệm Phật đây. Còn bình thường mình làm nghiệp thiện của niệm Phật thì lúc đó mình sẽ nhớ tới niệm Phật. Cái nào có cái giá của nó hết đó. Nhưng có những trường hợp người ta không niệm Phật cả đời, nhưng trước khi chết tiếng hồ có thiện tri thức khai ngộ, họ thức tỉnh liền. Cái nghiệp họ thức tỉnh nó quá mạnh, nó lấn hết tất cả các nghiệp cũ thì sẽ được vãng sanh liền. Tại cái đó nó mạnh. Nhưng mà tại sao cái người này cả đời không tu mà bây giờ lại gặp thiện tri thức? Muốn gặp thiện tri thức phải có duyên tu hành. Vì kiếp trước, hai ba kiếp trước đó có cúng Phật, có xuất bát cho Bồ Tát. Bây giờ không tu nhưng mà cái thiện lúc trước đó, nó quay lại, nó giúp mình có phần cuối đời đó gặp được bậc thiện tri thức nhờ cái công đức đó đó. Chứ không phải như không mà được gặp đâu. Có người chết mời mười mấy chùa không ai đi tụng kinh đấy, không có người tụng. Quý vị, không có gieo duyên. Như vậy thì những người đó là cũng do duyên mà có. Nhưng mà trên cái tinh thần bình thường á thì chúng ta phải tập cho nó quen, tạo thành một cái gì đó nó mạnh hơn tất cả cái khác. Nhớ tới Phật, một cái nghiệp thiện nó mạnh hơn hết thì lúc đó sẽ lấn hết tất cả các nghiệp ác khác. Thì lúc đó mới nhớ tới Phật. Thì thầy có đi hộ niệm một lần, có cái anh này trước khi chết quy y Tam Bảo và còn tỉnh lắm, bị bệnh ung thư. Thầy kêu niệm Phật cho được 10 tiếng đi, niệm nhiều nhất là 4 lần thôi quý vị. Không niệm được lần thứ 5, niệm đi niệm lại, tới tiếng thứ 5 là kêu trời liền, trời ơi đau quá. Mà nhắc nhở cỡ nào cỡ không bao giờ niệm được tiếng thứ 5, 4 tiếng ve qua lại, thấy có vãng được không? Đức Phật dạy tới 10 lần lắm mà 4 lần là hết ga, không niệm được nữa. Trên lý thuyết thì niệm được 10 lần phải không? Nhưng mà thực tế là lúc đó nghiệp nó lại nó tấn công, nghiệp ác nó tấn công, sẽ hướng tâm mình về điều ác, về bực bội, về bức bối, giận hờn sân si lúc đó nổi lên, chứ không nhớ tới Phật mà niệm đâu. Hàng ngày tu tạo thành cái thói quen nè thì lúc đó mới nhớ, còn không thì không bao giờ nhớ được. Vậy là cái ý thứ nhất là không có bất công đâu, đừng có sợ. Còn cái ý thứ hai, đối với những người mà như hồi nãy chúng ta nói là gieo nghiệp chướng quan khiên nhiều quá, bây giờ lại là rước về cõi Cực Lạc thì cái nghiệp họ đâu? Chú nói sai một cái vấn đề, là nói về Tây Phương Cực Lạc thì ở đó không có nghiệp, không có nhân quả là không đúng. Ở trên đó có cái phẩm hạ sanh gọi là đế nghiệp giảng sanh, là còn nghiệp mà vẫn được giảng sanh, về đó tu để chuyển hóa tiếp. Tây Phương Cực Lạc không phải là Niết Bàn, mà Tây Phương Cực Lạc là một cái cõi của Phật lập ra để cho người ta về đó tu từ từ chuyển hóa nghiệp duyên của mình, chứ không phải là Niết Bàn. Nhưng cõi có cái đế nghiệp giảng sanh, mà muốn có cái đế nghiệp giảng sanh đó thì mình cũng phải gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp lắm, nên lúc đó mới niệm Phật nhất tâm được. Còn bằng không, bình thường đây niệm còn không nhất nữa, chứ huống gì trước khi chết thân đau thân bệnh mà nhất được không? Bây giờ quý vị tập niệm nhất tử được không? Không được. Mạnh khỏe bình thường niệm không được nữa, lúc đó chết sao niệm được. Quý vị thấy không? Như vậy thì bây giờ mình phải tập thôi. Phải tập tới lúc bây giờ được nhất tâm thì tới đó mới nhất được. Còn bây giờ không nhất thì làm sao tới đó nhất được? Trong lúc thân đau thân bệnh là mình tán tâm rồi, phải không? Bây giờ tâm an ổn mà nhiếp còn không được, huống chi tán tâm thì làm sao nhiếp? Như vậy trên lý thuyết thì có thể xảy ra, nhưng thực tế không thể xảy ra được. Vì lý do lúc đó các nghiệp ác nó tràn về làm tán tâm mình ra, không thể nhiếp tâm. Mà không thể nhiếp tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà không rước được. Kinh nói sao là Đức Phật y như vậy thôi. Vừa rồi ở ngoài quận nhất này nè, có cái cô là chết một ngày rưỡi mới khi mà cổ tỉnh dậy, nóng trên đầu á, cái cổ mới kêu con cổ á là điện thoại cho thầy Trí Huệ liền cho cổ. 3 giờ chiều rồi, cái điện thoại ấy, thầy hỏi là có gì không cô, cổ là có, là con mới chết, con quay lại thầy. Hỏi là mới chết sao mãi, đến đâu cổ á là bị chập chập hay gì chứ không, nó chết rồi mà còn quay lại là coi sao. Thì thầy mới hỏi cô giải thích coi sao, là con chết 1 ngày rưỡi rồi, con niệm Phật, con đi đạo tràng nhiều năm lắm, con chay trường niệm Phật, bây giờ con chết, con lên trên nó nhẹ lắm thầy ơi, lên cái nguyên cả một không gian màu xám xám mà sáng sáng đẹp lắm, ở trên là có tràng phan bảo cái, người ta bay trên hư không quá trời luôn, ta rước con lên, con bay giữa hư không rồi tính đi luôn rồi, ta rước lên quá trời, nó bồng bềnh bay ào ào ngon lành quá. Như vậy con nhớ lại cái chuyện này, con chưa học lại cho thế gian nghe để cho người ta tu, nên con quay lại. Bọn quay lại biết ai đâu học, nó học con cái gia đình thì học có 1-2 người, nên con mới nhớ tới thầy, con nói cho thầy, đừng thầy có đi đâu đó thầy nói cho Phật tử nghe là tu được rước lên vậy đó. Cổ nói vừa xong á, cổ còn dặn lời nữa, nhớ nghe thầy, nhớ nói nha, cái này là cô an tâm đi, thầy gặp người nào thầy cũng nói cho ha. À, như vậy thì cổ ngã ra chết luôn lúc 3 giờ chiều. Quý vị, như vậy thì người niệm tật Phật đến nhất tâm bất loạn sẽ được rước đấy. Cậu quay về cậu nói như vậy rồi cậu ra đi luôn á. Quý vị tỉnh bơ, nói tỉnh bơ như người không có bệnh quý vị. Rồi ra luôn, con khóc khóc quá trời, điện thoại thầy là đi rồi, bà già đi rồi. Thầy là an tâm đi, bà đi kiểu đó là đi chắc ăn rồi đó, sợ mai mốt mình đi không được vậy nữa. Khóc khóc cho mình, đừng khóc cho cổ, vui đi. Phải không, mai mốt mình có được vậy không? Nên mình khóc khóc cho mình thôi chứ đừng khóc cho bà vậy bà đi rồi đó, là ngon lành đó. Thấy không? Như vậy thì niệm Phật nhất tâm là được rước à. Nhưng mà không có nhất tâm được đâu. Lý do mình đã bị tán tâm tùm lum hết. Giờ phải tập, phải tu phước đức, công đức nhiều hạnh khác nhau, nên cho mình giải trừ nghiệp chướng xong rồi, từ từ nhẹ bớt nghiệp rồi, tâm mình mới hướng tới Phật được. Còn tâm mình nặng nghiệp quá, hướng tới ma không, không hướng tới Phật được. Trên tinh thần vậy, nhưng mà thực tế mình không làm được quý vị. Nên khi sống nhất tâm được thì chết lúc đó mới có khả năng nhất tâm. Do chư Phật hộ niệm, do ban hộ niệm, do bạn bè hộ niệm thêm, tiếp sức thêm, thì lúc đó mình mới đi được cái ngưỡng cửa cuối cùng mà đi vào tâm nhiếp trong chánh niệm. Nên tốt nhất là bỏ hết đi, vàng bạc của cải đó, ký giấy cho con cháu hết được, đừng có mắc kẹt cái gì cả. Lúc đó còn kẹt cái nhớ tới nó cái là rồi, quay lại trần liền, vọng trần thì trở lại trần liền, không cách nào ra đi được đâu. Nói pháp môn niệm Phật là đơn giản hả? Không có đâu, phức tạp đấy. Có nghĩa là niệm tới nhất tâm rất là khó. Nên bây giờ mình cứ niệm nhất tâm đi được không? Không được làm biết khó rồi đó. Nhưng mà dễ tu thôi. Nhưng mà dầu cho mình không được rước cõi cực lạc, người nào niệm Phật thì cũng sanh ra cũng làm quyền quý vua chúa đấy quý vị. Nhờ công đức đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Hoặc là sanh ra tu hành đấy. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây nha. Rồi còn câu nữa không sao cả, sợ chùa hết giờ thôi, chứ giờ của thầy thì tới sáng cũng còn giờ, không sao cả. Cô thầy nói như mà con có tâm đề, tâm khách một số đề đó, cái này như là vị chú đại bi, vị khách tâm bồ đề. Nhưng mà ở cái vị chú đại bi á, thì con thấy có một đoạn là thầy có vị giải được nội dung chú đại bi đó. Thì trong cái nội dung đó là thầy có nói là ứng dụng nội dung đó và cái hành trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà con không hiểu là hành cái đó là hành vào trì tụng hay là hành vào những cái mà cái pháp mình hàng ngày mình thường tu tập, thì con có hiểu thêm rõ chút ở chỗ đó. Lúc trì tụng thì không có hành, trì tụng là nhiếp tâm cho thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Ngồi thiền cũng tam mật tương ưng, trì chú tam mật tương ưng, tụng kinh tam mật tương ưng, hành đúng pháp của Phật đó. Pháp của Phật cuối cùng về có con đường một à, miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, đó là đúng pháp Phật đó. Nếu mình làm một pháp nào mà nó không được như vậy, mình đã hành sai pháp đó. Ví dụ mình trì chú mà ý, khẩu và thân đều thanh tịnh hết, như vậy là trì chú đúng rồi đó. Ngồi thiền cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Nhà Phật là không có khác. Đức Phật nhiều pháp nhưng cuối cùng cũng là một cửa giác ngộ giải thoát thôi. Như vậy thì cái hành trì mà cô nói là hành trì lúc tụng chú đó là để cho thân khẩu ý thanh tịnh thôi. Còn cái ý nghĩa của bài chú là hành trì là lúc mình tiếp xúc với cuộc đời. Ví dụ như mà hành theo hạnh Quan Âm, gặp ai khổ mình cứu, mình giúp theo lòng từ bi, đó là hành trì vào cuộc đời. Bồ Tát đi ra cuộc đời để áp dụng những cái ý nghĩa đó. Tại một vị Bồ Tát là một ý nghĩa, tâm định, tâm quán, rồi tâm thương, tâm xót, rồi tâm cứu khổ, ví dụ tất cả đó mình đem ra trong cuộc đời để ở đó gọi là hành trì. Thầy nhiều lắm, cho chúng con muốn tận mặt thấy thầy hôm nay, chúng con rất là tán thán công đức của thầy. Phật tử Bình Dương chúng con cầu chúc cho thầy được khỏe mạnh và càng ngày càng tăng trưởng trên con đường đạo pháp, tận giải với Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giờ Phật. Thiên tâm không động. Rồi xin mời cô. Nhưng mà thầy khen lại là từ trên Bình Dương xuống tới ở dưới này tìm đạo, tìm Phật pháp, như vậy là một cái hành động rất là được quan linh, là công đức cực kỳ. Có động không? Không động luôn phải không? Vậy là được rồi, trả bài đúng rồi. Xin mời cô. Con là Phật tử Bình Dương thầy. Con muốn thầy giải thích cho con nghe là những Phật mà nhất tâm bất loạn là như thế nào. Rồi, niệm Phật nhất tâm bất loạn là như thế nào? Tưởng chừng như dễ nhưng mà không dễ. Là lý do niệm Phật thì mình biết rồi. Niệm Phật đây là niệm tới hồng danh của Đức Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Hồng danh của Đức Phật là Amitabha, Nam mô Amitabha Buddha. Tất nhiên là tên A Di Đà Phật thì mình á, Nam mô là quy ngưỡng cũng được, A Di Đà Phật cũng được, hoặc là A Di Đà Phật cũng được. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật đều được. Niệm thì có lúc niệm lầm thầm trong tâm, có lúc niệm ra ngoài tiếng, miễn là hồng danh là được. Ví dụ mình ngoài tiếng không nói gì cả nhưng trong tâm niệm tới Ngài, niệm nghĩ tưởng đến Ngài, niệm lồng lộng trong tâm mà không có tiếng nào cả cũng đều được, không sao cả. Hoặc là niệm ra ngoài tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì có những khi mà chúng ta niệm ra tiếng là ở ngoài sự tướng thì tất cả các sự tướng đều phải hợp lý. Ví dụ như ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì vô toilet không được niệm câu đó, phải niệm tâm thôi. Niệm tâm thì chỗ nào mà không có tâm, trong toilet hay ở dưới sông, ở trên núi gì cũng có tâm hết. Thì niệm tâm lúc chỗ bất tịnh chúng ta phải niệm tâm. Tại sao? Là tại vì chúng ta niệm tiếng là chúng ta niệm danh sự, mà lấy cái sự đặt vô cái sự đó nó sai, không đúng. Như vậy á thì mình đã bị tội bất kính. Vô toilet tự nhiên tắm rửa niệm Phật dơ dơi, bất kính. Chư thiên người ta hộ, mà ta hộ thì người ta phiền mình. Nên lúc đó niệm trong tâm không sao cả, tâm chỗ nào cũng có, nhưng tướng chỗ có chỗ không, thấy không? Ví dụ như vô chánh điện nè, mình mà mặc đồ như đi vũ trường được không? Đâu được phải không? Đó là trên tướng phải không? Vì chỗ nào phải làm cho đúng chỗ đó, tướng thì vậy đó. Nhưng mà tâm chỗ nào cũng được, tâm Phật đặt đâu cũng được, tâm ma đặt đâu cũng được, không sao cả, không ai biết, phải không? Trên tâm là vậy, nên trên tướng nếu niệm ra tiếng thì phải niệm đúng nơi đúng chỗ, còn niệm trong tâm niệm ở đâu cũng được, không sao cả. Như vậy thì niệm như thế nào gọi là nhất tâm bất loạn? Bây giờ mình biết loạn là như thế nào. Hồi nãy mình nói loạn là bát phong đi tới đó, loạn là mình nghĩ đầu này nghĩ đầu kia nghĩ đầu nọ, gọi là loạn. Ví dụ như là cái chỗ bên đây đánh kia đánh nọ, hồi xưa loạn 12 xứ quân, xứ này xứ kia nắm lên loạn tùm lum hết. Thì trong tâm mình cũng vậy, lúc sống dưới lúc sống trên, hoặc là vừa sống trên vừa sống dưới, ở trong tâm nhiều lắm, vậy là loạn. Vậy thì mình phải ngăn cái dòng loạn đó lại, là đừng nghĩ gì hết. Cái thứ nhất là đừng nghĩ gì hết thì nó ngăn nó không loạn. Còn nhất tâm nữa, nhất tâm là chuyên nhất, và nhất tâm là một. Cái chữ nhất nó là một và chữ nhất nó là chuyên nhất. Ví dụ chúng ta niệm A Di Đà thì A Di Đà chuyên nhất. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A, Nam mô trời, không được. Vậy không chuyên nhất, đúng không? Vậy niệm Nam mô A Di Đà Phật là chuyên nhất. Còn chữ nhất là một nữa. là tâm niệm đó chỉ có một tâm thôi, không có tâm khác nhảy vào, gọi là bất nhị. Cái một tâm này nó không phải là một tâm mà nó là nhất tâm, nhất tâm với một tâm khác, không có tâm khác nhảy vào, không có tâm khác nhảy vào mình niệm Phật. Mà tự nhiên á, ta chọc mình cái mình nổi sân lên, cái tâm sân nhảy vào rồi đó, vậy không có nhất tâm. Niệm Phật tự nhiên buồn, tâm buồn nhảy vào đó, không nhất tâm. Niệm Phật ai khen gì hí hửng lên vui, tâm vui nhảy vào đó. Thấy tiền ta lọt ngoài đường, tâm tham nhảy vào đó, như vậy không phải nhất nữa. Cái tâm Phật cộng thêm tâm kia đâu phải nhất nữa đâu, đúng không? Như vậy thì niệm Phật mà không chen tạp tâm nào vô cả, chuyên nhất đi đến luôn, không khởi lên cái gì cả, gọi là niệm Phật nhất tâm. Bất loạn là chỗ không khởi, là mới bất loạn được. Mà không khởi là thiền chỉ, còn nhất tâm là định. Chỉ là dừng lại tất cả các cái, còn tâm nhất tâm này gọi là định, gom một chỗ gọi là định đó. Định là gom lại một chỗ gọi là định. Vì niệm Phật dừng tất cả các vọng niệm ý niệm lại và gom tâm một chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy thì chúng ta sẽ sanh về cõi Cực Lạc. Nếu còn nghiệp thì sanh ra bét bét phẩm dưới, còn nhẹ nghiệp thì sanh ra càng ngày càng lên trên. Như vậy thì mình muốn sanh lên chót cái tuốt lên trên luôn à, thành là Bồ Tát Vi Bằng Lữ luôn à, thượng phẩm thượng sanh luôn. Như vậy thì mình phải làm tiếp một số cái công hạnh ở thế gian. Bây giờ ví dụ như á, mình dừng lại tất cả các cái ý niệm gọi là thiền chỉ là dừng đó, dừng lại tất cả các ý niệm rồi không gieo nữa, tới nhất tâm rồi, tức là mình không gieo cái nghiệp mới, gọi là tân huân chủng tử, mình không gieo tiếp. Nhưng mà bao nhiêu tỷ, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã gieo thì mình làm sao? Sân giận si mê còn đóng ở trong này nè, thì mình làm sao quý vị? Mình sẽ chuyển nó bằng cách á, cái thứ nhất là dùng thiền quán, cái thứ hai dùng nhân quả nghiệp báo. Bây giờ ví dụ á, là hồi xưa mình làm thiện, giờ hồi xưa làm ác, giờ làm thiện bù lại, phải không? Tâm thiện ghét tâm ác mất, nó lấn ghét nó mất cái tâm ác, phải không? Rồi dùng thiền quán, mình quán này sẽ mất cái kia. Ví dụ như mình quán từ bi sẽ mất tâm sân giận. Quán thương người ta có khi nào giận người ta không? Người nào mình thương mình không giận, quý vị. Và càng thương càng giận đó là thế gian. Còn Phật Pháp càng thương càng không giận. Thế gian khác với Phật Pháp vậy đó. Càng thương nhiều càng giận nhiều đó là của thế gian, là tình thương yêu của thế gian, của tầm thường, của sanh tử luân hồi. Còn tình thương yêu của nhà Phật là lòng từ bi á, càng từ bi thì không giận ai cả. Từ bi đối với người nào thì tha thứ cho người đó được tất cả các cái. Là đó là gọi là thiền quán. Mình quán để mà chuyển đổi những cái gì đã gieo rồi, gọi là tập khí. Thiền chỉ là không gieo nghiệp mới. Nhất tâm là gom chỗ, như vậy rồi là không có nghiệp đem đi. Mà mình nhất tâm bất loạn nữa thì người này về thượng phẩm thượng sanh. Quý vị hiểu không? Vậy thì cái mà mình về càng thấp thì khó về. Khó về, tại vì nghiệp đeo đẳng mình, lúc đó mình có nghĩ tới Phật hay không? Về càng cao thì dễ về, nói nghe tưởng chừng vô lý phải không? Là tại vì về càng cao á, là mình đã giải nghiệp thế gian này gần hết rồi, mình mới về cao được, nên lúc đó mình nhớ Phật rất là dễ, nên chỉ cần nhiếp tâm cái Phật rước liền. Còn về càng thấp á, nhất là đới nghiệp giảng sanh khó về lắm, nghiệp còn một đống nặng nề đây nè, lo cho con, lo cho vợ, lo cho chồng, thằng ba con bảy thì chưa được gì chứ, tự nhiên tâm mình bất an, đem cái nghiệp đó theo về giảng sanh á, cực kỳ khó, lúc đó không nhớ tới Phật được. Nên khi mà mình tu á, mình tu cả thiền quán và thiền chỉ luôn, có nghĩa là bất loạn là thiền chỉ là dừng lại tất cả các ý niệm, thiền quán là mình quán vô thường nè, quán vô ngã nè, quán từ bi nè, quán nhân duyên nè, để diệt trừ tham sân si mạn nghi ác kiến, gọi là kiết sử và kiền tái cái ở trong tâm, thì đắc một trong tứ thánh quả của nhà Phật. Thì cái người đắc đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì người này về Cực Lạc rất là dễ dàng, là do quá trình tu tập. Vậy thì tu niệm Phật không chỉ là niệm Phật không đâu, mà mình còn phải quán sát các quán các cái phép quán như vô thường để diệt trừ đi lòng tham, giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Đây tổ Minh Đăng Quang dạy câu này, quý vị đã hình dung ra từ từ cái sự việc chưa? Chứ không phải niệm Phật chỉ có niệm Phật không, không làm gì cả. Có nhiều người rất là sai lầm, nhất là ở Sóc Trăng có cô đó, có vàng bạc tiền của cho con cái hết quý vị, mà không bố thí, không cúng dường đồng nào hết, cổ là cổ thọ được pháp niệm Phật rồi, chỉ nhất tâm bất loạn thôi, niệm Phật từ 1 tiếng cho 10 tiếng thôi về cõi cực lạc rồi, thì cần gì phải đi bố thí, đi cúng dường, cần gì phải làm nhiều chuyện công đức phước đức thế gian chi cho nó mệt, để đó cho con cho cháu cổ hưởng, chứ không cho ai đồng nào cả. Quý vị, sai lầm, sai lớn dữ lắm á, là sai lầm. Bao nhiêu cái mình gieo, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thì là chưa có sở được miếng nào hết, còn nặng tình nhà, đúng không? Chính chỗ đó thôi là vì tình riêng rồi, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là năm món dục thế gian, mình dính cái chỗ rồi, thấy không? Đấy, dính mà mình cũng không hay mình dính nữa, như vậy thì nó kéo mình lại chứ làm sao mà vãng nổi. Vì nặng nề quá không lên đâu, vãng sanh là bay ngược qua lên, nghĩa là mình nhẹ qua lên cõi Tây Phương Cực Lạc, là cõi vi tế bên trên á, tâm mình phải không không nhẹ nhàng mới về đó được. Còn mà tâm nặng nề quá nó chìm xuống dưới, địa ngục là sát dưới, rồi tới ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mới tới cõi người, mới tới cõi trời, rồi mới tới là cõi dài lên trên là cõi La Hán, Bồ Tát, Tây Phương Cực Lạc, rồi dài dài trên, cái đó là cõi hình tướng nha. Còn tới Niết Bàn là không hình không tướng, chỗ nào cũng có cả. Thì tùy tâm vào mình bỏ được một phần thì nó nhẹ bay lên, bỏ một phần nhẹ bay lên. Mà chính phần bỏ thì gọi là công đức đó quý vị. Ví dụ như người ta chửi mình, tự nhiên mình tha cho họ, nhưng mình xả ra, xả bỏ không nhận. Mình không nhận cái mới mà mình tha thứ cái cũ luôn cho người ta, vậy là mình xả ra thì tự nhiên mình nhẹ lên cái. Thấy không? Tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, nhẹ lên cái thì mình nâng lên bậc, nâng lên bậc là chuyển phàm sang thánh nè. Chuyển phàm sang thánh, sang thánh mới nhập thánh, siêu phàm là chỗ này nè. Siêu tức là siêu sức, lên trên. Vậy thì mình phải có tâm xả bỏ, từ bi, hỷ xả, tất cả nhẫn nhục, khoan dung, độ lượng, nó bắt đầu nâng mình lên. Nâng lên từ từ từ từ, nâng lên riết trên người ta hết, người ta dưới này người ta lại mình. Còn mình chìm xuống dưới, ở này người ta chửi mình. Có người mình chết đó, ta không đưa lên bàn thờ mà ta đào mộ, quý vị. Thấy không? Sống nặng nề quá, tham lam quá, giận hờn quá, si mê quá, cố chấp quá. Như vậy á, nói đâu. Hồi nãy có người nhắn tin cho thầy là con á không đi nghe thầy giảng trực tiếp được, xin thầy gửi đĩa cho con xem. Cái thầy đang trai tăng, thầy ngồi trai tăng, thầy đâu có dám lấy cái áo mà che. Quý vị hòa thượng thượng tọa trên không, mình sợ bị la, thầy che thầy nhà nhắn lại, gửi địa chỉ qua đi. Rồi con nhắn lại một câu là thầy nói chống không chống hóc, muốn cho không cho thôi, thiếu gì cách để học, muốn cho không cho thôi. Nhắn lại kiểu đó nổi sân liền quý vị. Thầy như không là bị dính đạn liền à, phải không? Nhưng mà bữa nay á là giảng bài bắt không si bất động thì cũng không động luôn, chứ bữa khác là động dữ dội lắm rồi. Tự nhiên là bị đạn à, mấy tin liền vậy đó. Là ý là nói là thầy ích kỷ, là hống hách, đủ thứ hết. Là ai biết đâu đang trai tăng mình không có thời gian bấm dội mấy cái, là bấm rầm cái không trả lời thì sợ nói khi dễ không trả lời, phải không? Còn trả lời ngắn quá nói chống không chống hóc, phải không? Thôi thế gian mà thế là dưới này nè, còn chữ gian nữa, gian là đảo bên đây, đảo bên kia, đảo lại. Nếu còn sống ở thế gian thì còn phải chấp nhận gian nan thôi, phải không? Ai sống ở thế gian mà không chịu chấp nhận gian nan thì còn quán than, thì không thể đi đến lạc bang. Thưa thầy, con thắp danh Liên Hòa, hôm nay con xin cho con hỏi là như mỗi lần con niệm Phật vậy đó, thì cái lúc con niệm Phật thì con ban đầu con niệm thì vẫn bình thường, nhưng đến khi một lúc á thì con lại nghĩ những chuyện này chuyện kia. Với lại mỗi khi con niệm Phật á thì sau lưng con làm như có cái gì đó ớn ớn lạnh lạnh, xin thầy ban bố cho con đi. Rồi, xin rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Niệm Phật cái thứ nhất là tại sao mà mới đầu thì ngon lắm mà chút là lại bị lôi kéo vào trong trần gian, nhớ tưởng những cái mông lung xa tâm huyền hoặc. Cái thứ hai, niệm Phật sao nó ứng ứng sau lưng. Rồi, câu hỏi thứ nhất này thầy trả lời như thế này. Mới đầu mình niệm Phật là mình còn tâm đời, có nghĩa là mới vô niệm Phật là mình còn vô tâm niệm Phật thì mình chuẩn bị tinh thần tốt và cái tâm đời mình tốt. Tâm đời tốt nghĩa là mình đang suy nghĩ tùm lum chuyện của đời trên á, mình chưa có nhiếp tâm. Mà chưa có nhiếp tâm vô á thì á là mình không có thấy rõ những cái tâm niệm nó dẫn mình đi. Còn càng nhiếp tâm vô á là càng lắng xuống á, thì cái ký ức cũ nó lại càng hiện về. Còn bây giờ mình bận rộn này bận rộn kia thì không bao giờ nhớ cũ hết á, quý vị tin không? Bây giờ đang á là chạy xích lô á là kiếm cơm gần chết luôn, làm gì nhớ kỷ niệm hồi 18 tuổi mà hẹn với cô vợ ở Gốc Me đâu, không có nhớ đâu. Nhưng mà ngồi thiền mới nhớ à. Ngồi thiền lắng tâm xuống hết rồi, lóng xuống hết rồi, từ ký ức nó mới nổi về. Chính là cái chỗ này nó nổi về là mình cần phải buông bỏ chỗ này nè. Là mình phải nhiếp tâm tiếp để nó nổi về thì nổi về, nhưng mình buông, mình đứng theo nó. Nó là gì? Cái này ngày nhà Phật trong kinh Viên Giác á, nó là 52 món ma á. Có nghĩa là nó xuất hiện, kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm gì đó, là nói 52 món ma, là mình niệm Phật sẽ có những cái món ma chướng ở trong tâm. Nhằm khi niệm Phật có thấy mình xuất hồn, thấy cảnh giới, tùm lum chuyện hết, ăn thua mình có công phu tu tập tới đâu, thì có ma nó hiện tới đó. Mà mình đứng theo ma, không theo ma có nghĩa là đừng theo gì hết, có kệ cũng như không à. Có mình dẫn niệm Phật tới thì từ từ nó mất. Cái cảnh giới đó gọi là cảnh giới ảo. Mà ai mà niệm xuất hiện cảnh giới ảo càng nhiều là mừng đi, mình niệm có tăng tiến đấy, nó mới xuất hiện càng nhiều. Mà mình buông, và Thượng Thanh Từ nói biết vọng không theo, nó là vọng mà đừng theo nó, kể nó hiện giờ nào hiện, mày mày tao tao à, không sao cả, tao cứ niệm Phật tới là đừng theo nó. Chứ mình thấy nó mình theo, nó muốn biết nó cái gì nó dẫn mình đi đó, bắt đầu nó dẫn đi nha, dẫn đi rồi người ta mới gọi là tẩu quả nhập ma. Còn nó dẫn đi không đi theo nó lấy gì nhập, phải không? Kể nó hiện mây hiện gió hiện tiên hiện Phật không quan trọng. Nên có người nói niệm Phật rồi thấy hào quang tủa tủa, chẳng mừng chẳng vui. Đức Phật nói nhược dĩ sắc tồn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng ký Như Lai. Thấy sắc thấy âm thanh phải Phật. Phật là chính tâm thanh tịnh của mọi người, cái đó mới là Phật. Vậy thì mình đạt cái trạng thái tâm thanh tịnh đó còn xuất hiện gì kệ nó. Trong quá trình tu niệm thế nào ma chướng cũng đi ra, mà có ma chướng ra chứng tỏ là mình đạt được cái tâm thanh tịnh vắng lặng rồi nó mới xuất hiện đấy. Còn ai mà đang nhộn nhịp nó sẽ không có xuất hiện đâu. Như vậy thì cái thứ nhất có kể đó, không sao cả. Đó là chuyện bình thường, ai cũng bị, tu thiền cũng bị, tu niệm Phật cũng bị. Không phải có mình. Nhưng mà mình biết buông hay không? Buông nghĩa là không theo nó vậy. Kệ kệ mày mày tao tao. Cứ tới đi là nó sẽ chuyển qua cảnh khác, không sao cả. Nên nó tăng tiến lên. Còn mà niệm Phật mà ớn ớn, lạnh lạnh ngoài sau lưng đó, cái đó là cái trạng thái thứ nhất là tâm lý. Cái thứ hai nữa là mình vào được thiền định. Khi mình vào thiền định mà gần như là sơ thiền á, chứ không vào được sơ thiền là trạng thái ly dục. Tâm mình lúc đó ly dục, mình có thể là vào được sơ thiền, nhưng mà mình sẽ dục lại đó. Có nghĩa là mình không vào luôn như là các bậc thánh nhân, nhưng có thể mình vào được mấy giây, mấy phút. Thì vào sơ thiền thì cái thân mình ở ngoài sau như là nước nó dỗ lên sóng vậy đó. Nó dỗ lên rập rình, thay không phải ớn ớn lạnh lạnh mà nó mát. Còn bây giờ mà niệm Phật ớn ớn lạnh lạnh, mình có cảm giác ớn ớn lạnh lạnh ở ngoài sau lưng, coi chừng là cái thân mình là bị nhiễm phong á, là gió, hoặc là mình ngồi một cái chỗ mà nó hơi gió nhiều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình yếu mình. Cái thứ ba nữa mình chưa có định tâm, nên cái thế lực ở bên ngoài nó dựa vào mình, để nên mình cố gắng mình buông luôn cái đó, ớn ớn kể nó, không sao cả, cứ niệm hít thở đều rồi theo dõi câu niệm Phật, niệm cho nó chuyên nhất, nhập tâm luôn, gọi là nhất tâm. Nhất là có một thôi, và nhất là chí hướng, là một hướng và là một. À, một này là một câu niệm Phật, không có gì khác hết. Vô mình niệm Phật mà mình còn có niệm ma vô nữa là không được. Niệm ma là niệm tham, niệm giận, niệm hờn vô là hai nè, phải không? Nó không phải nhất kệ. Như vậy thì mình có nhất thôi thì không bao giờ có cái ớn đó. Như vậy thì cái ớn đó cũng là cái xuất phát từ thân. Hồi nãy trong tâm mình xuất hiện món ma, giờ trong thân mình nó sẽ xuất hiện món ma tiếp để mà nó dụ mình. Ví dụ như thầy có ông thầy, ông vô thất á, tự nhiên răng ông rung rơ hết, nguy hiểm cái đó. Vậy mà ông ngậm nước muối mấy ngày nữa hết, nghĩa là thử ông, nó cho ông ra thất, hiểu không? Ma thử. Rồi á, tối nằm ngủ á, trên nóc nhà nó thòi thòng cái đầu xuống, chổi hai chân cho nó đu đưa nóc nhà nó. Mấy ngày ông cái may nói táo táo à. Như vậy là ông nhập luôn, vậy là ông nhập được mấy tháng. Mới vô 3 ngày đầu bị liền. Như vậy thì ma chướng nó phá mình, phá con của Phật. Ma vương phá. Rồi ở ngoài đời này thì cháu đề bà đặt đa phá. Gọi là những cái thử thách trong cái đường tu. Trong kinh dạy gặp gặp kệ nó, mình nó. Rồi mình cứ tu tiếp thì tự nhiên nó mất. Tất cả đó là ảo thôi, nó không phải là thật. Thậm chí cái thân của mình còn là ảo mà, đúng không? thân mình trăm năm cũng về với cát bụi, nó có thật đâu. Huống chi là cái mà mình thấy, cái mình tưởng, nó có thật đâu, phải không? Vậy là do vọng nghiệp nó sanh ra rồi, vọng nghiệp nó sẽ mất đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Đức Phật dạy vậy rồi, tôi theo nó làm chi? Bỏ kệ nó, mình đi đi. Nó đi đường nó, mình đi đường mình, đường ai nấy đi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở đây có hai câu hỏi mà quý Phật tử muốn xin thầy giải dùm cho. Đặt câu hỏi thứ nhất đó là kính thưa thầy, có người bạn đồng tu Phật với con, nhưng bạn của con thường hay đi niệm Phật ở các chùa lớn mà không chịu niệm Phật ở các đạo tràng nhỏ ở gần khu vực của chúng con ở. Có một gia đình Phật tử phát tâm xây đạo tràng để Phật tử đến niệm Phật, không phải lặn lội đi xa vất vả. Con rất hoan hỷ, đến rủ bạn con cùng đi niệm Phật. Bạn con từ chối mà phán cho một câu như sau: tôi thích đi niệm Phật ở các chùa to Phật tự, chứ không thích đi niệm Phật ở các đạo tràng nhỏ như vậy. Vì niệm Phật ở các chùa loạn lớn, Phật to thì công đức lớn hơn ở các đạo tràng nhỏ. Vì ở đạo tràng nhỏ có vài chục người niệm Phật sao bằng chùa lớn. Như vậy có đúng không? Xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu hỏi hay, dài nhưng mà ý nó ít. Ý nó chẳng qua là chê chùa nhỏ mà phái niệm Phật ở chùa lớn. Cái này cô này suy nghĩ đúng phần nữa. Đúng phần nữa là như thế này: tại sao Đức Phật cầu cho bà Thanh Đề một mình một kiền liên có cứu được đâu, phải không? Phải nhờ thập phương chư tăng, thập phương chư tăng, chùa lớn mới có, chùa nhỏ sao có tới thập phương chư tăng, phải không? Cầu số đông có nghĩa là oai lực của đại chúng. Bây giờ ví dụ như ở dưới này 1000 người mình lên mình rung cầm micro là rớt, nói chuyện không được á, nhưng mà 2-3 người nói tỉnh bờ. Như vậy là gọi là cái oai lực của đại chúng, có cái sức mạnh. Như vậy thì cái người này á, người ta không đủ sức mạnh nên ta nương vào oai lực của đại chúng để người ta tu, hiểu không? Còn mình đủ sức mạnh rồi, một người mình niệm cũng giống nhau à. Niệm Phật là để giải phóng của tự tâm, để giải thoát giác ngộ. Dầu cho đó 100 người hay một người, giá trị nó giống nhau. Và nếu mình nhiếp tâm y như vậy, nhưng mà tại vì người này chưa có đủ lòng tin vào Phật pháp, chưa có đủ lực nên cần cái lực của đại chúng hộ cho mình thêm, gọi là hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là hộ cho mình thêm để mà niệm. Bây giờ mình thấy niệm 20-30 người mình niệm không có an tâm, mà niệm 100 người mình an tâm thì đi 100 người, gọi là tùy duyên. Còn mà nếu mà mình đi thấy 20-30 người mình vẫn an tâm bình thường thì đi 20-30 người thôi, đi kia làm chi cho nó xa, đúng không? Còn bây giờ mình thấy niệm Phật đây có mấy chục người mình thấy không an tâm gì hết, mà lên trên chùa Hoằng Pháp niệm an tâm thì thầy khuyên lên chùa Hoằng Pháp niệm đi. Còn nếu mà mình thấy niệm ở đây cũng an tâm bình thường giống chùa Phật Pháp Hoằng Pháp, chỉ lên chảnh chi cho xa, tốn tiền xe, niệm ở đây đi. Nghĩa là niệm Phật tùy duyên. Nếu mình không đủ lực thì nhờ oai lực của đại chúng, còn mà đủ lực thì thôi tự mình tu ở nhà cũng được, nó không sao. Nhưng mà tu ở đây là tốt, cái là nó có cảnh trang nghiêm. Cái thứ hai nữa, có thầy cô dạy thì mình sơ cơ, mình biết đường, biết xá mình đi. Còn mình là Bồ Tát rồi, khỏi học ai hết, tự tu. Kính bạch thầy, câu hỏi thứ hai. Vợ của con cũng thường hay đi niệm Phật. Có lần đi niệm Phật, vợ con gặp người mà vợ con không thích và bỏ đi về. Từ đó về sau, vợ con không đi niệm Phật nữa. Con có hỏi vợ con tại sao không đi niệm Phật. Vợ con nói là bởi vì tôi ghét bà đó nên tôi không thèm đi niệm Phật. Chừng nào không thấy bà đó nữa thì tôi mới đi niệm Phật. Tôi không thích niệm Phật chung với bà đó. Thưa thầy, vợ con hành động như vậy có đúng hay không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho. A Di Đà Phật. Niệm Phật mà đi gặp cái bà thấy ghét cái đi về, chị hỏi hành động đúng không? Đúng cũng không có sai, đúng là đúng theo cổ, phải không? Còn hỏi đúng theo Phật pháp hay không thì trả lời đúng theo Phật pháp hay không. Nếu mà theo Phật pháp á là mình đi niệm Phật à. Còn bây giờ mình đi niệm Phật mình thấy bà đó, cái trong đầu mình còn là bà đó không, mà là niệm tới cái bà đó, gọi là niệm ma. Đi niệm Phật mà cứ niệm ma hoài nên á là không thể niệm được, thì thôi đi về niệm nhà tốt hơn. Tại vì vô đó gặp bà đó thấy ghét, đó là một trong 8 cái khổ mà Đức Phật dạy: quán tánh hội khổ. ghét nhau cứ gặp nhau hoài, vô niệm Phật mà cứ niệm bà đó không có giá trị gì đâu, thôi về lánh cho nó phức mắc, tâm gọi là lánh duyên á. Lánh duyên có nghĩa là tránh đi, hiểu chưa? Gọi là tránh duyên. Nhưng mà bà đó chỉ có cái đạo tràng đó thôi, còn đạo tràng khác đâu có bà đó, đi đạo tràng khác, phải không? Mình chưa có đủ lực để chống lại với cái hoàn cảnh thì mình nên tránh. Còn mình đủ lực rồi, bà đó mình kể mắt gì niệm Phật, đâu có niệm chúng sanh đâu. Còn cô này đang niệm chúng sanh mà không niệm Phật, nên cái tâm mới đi nó yếu, là chưa niệm Phật, chưa có đạo lực. Còn như quý vị niệm thời gian đi Phật tử thường thành là bà đó kệ, bà đó có mắt với mình đi niệm Phật, bà ngồi đâu bà ngồi, đừng để ý, ai cũng tu mà cũng mừng cho bà. Ghét là tại vì mình nói người đó xấu quá mình ghét, mà ta xấu ta đi niệm Phật mai mốt mình hy vọng là tốt hơn sao, đúng không? Nếu tâm Bồ Tát thì mình hy vọng thôi, có bà đó mình độ bà đó luôn, như vậy thì Đức Phật độ luôn Đề Bà Đạt Đa. Còn bây giờ mình thấy Đề Bà Đạt Đa cái mình ghét, mình tránh, mình không tu ở đạo tràng đó thì tu đạo tràng khác. Cái trúng của cô này là trúng, cái là tránh duyên thì trúng, nhưng mà sai cái điều á là bỏ tu là sai. Vì một người mà mình bỏ tu, vậy mình tu vì người đó, đâu phải tu vì mình, đúng không? Như vậy là sai chỗ đó. Chúng ta còn câu hỏi gì không ạ?